Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 707, không phải ngươi không thể. Chương 707, không phải ngươi không thể. Cố ý, ta chính là cố ý. Ngươi lại có thể như thế nào đây? Ta không cho hắn cơ hội sao? Ta là lấy mạng tại dò đường. Người khác đều có thể cùng lên đến. Hắn biên hữu đang làm cái gì? Ta cho biên hữu sinh lộ. Ta cho hắn cơ hội. Là hắn chính mình đa nghi. Muốn cho người khác dùng mệnh cho hắn dò đường. Chính hắn muốn chết. Trách được ai? Lòng bàn chân hắn hạ tốc độ nếu là hơi nhanh một chút. Đã sớm thông qua hốc cây. Về phần hiện tại thảm như vậy sao? Ngươi còn chất vấn ta. Ngươi hẳn là hỏi hắn biên hữu chính mình. Diệp Chân liên tiếp hỏi lại, trực tiếp để nộ khí trùng thiên chất vấn Diệp Chân ảnh nhận Thiệu Mạc há hốc mồm. Tinh tế tưởng tượng, Diệp Chân nói thật là có mấy phần đạo lý. Thông qua sinh tử lộ thời điểm, biên hữu thật sự là quá trò đùa. Bất quá, biên hữu trực tiếp thảm thành dạng này, coi như sau khi thương thế lành, cũng mấy thành phế nhân. Mọc ra tàn chi đan dược, mặc dù có, nhưng cũng là có tiền mà không mua được bảo bối. Ảnh nhận Thiệu Mạc vẫn còn có chút giận, cũng có chút nhờ giúp đỡ nhìn về phía Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều. Muốn cho nàng đến giữ gìn lẽ phải. Đáng tiếc, Thiệu Mạc chờ đến, chỉ là Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều thở dài một tiếng. Việc này để cho nàng làm sao phán? Diệp Chân xác thực có hại người chi ngại, nhưng tất cả những thứ này cơ sở tất cả đều xây dựng ở biên hữu tự tư cùng không tin Diệp Chân trên. Cơ sở, Diệp Chân trước đó thế nhưng là cuồng thúc dục mấy lần. Biên hữu dù là nghe một lần, cũng không trở thành rơi xuống như thế sống không bằng chết hoàn cảnh. Chỉ có thể nói, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều có thiên định. Thần toán tử biên hữu trước đây nếu là không khởi ý mưu hại Diệp Chân, sợ cũng không có hiện tại tao ngộ. Ai đúng ai sai, nói thế nào thanh? Tại ảnh nhận Thiệu Mạc mãnh liệt yêu cầu dưới, đám người nguyên địa dừng lại một ngày, lưu cho biên hữu một điểm khôi phục thời gian. Lúc này thăm dò vạn thú cốc đến nửa đường, ảnh nhận Thiệu Mạc mang theo biên hữu đường cũ trở về đó là muốn chết. Đuổi theo đội ngũ biên hữu thương thế lại không cho phép. Cũng may ở đây đều là thông tình đạt lý hạng người. Thương lượng một chút, ngay tại chỗ nghỉ ngơi một ngày, chờ đợi biên hữu thương thế có chỗ khôi phục, lại tiếp tục thăm dò. Biên hữu tại dưỡng thương, đám người lại sẽ không nhàn rỗi, đều tập hợp một chỗ nghiên cứu một chút một đạo vạn thú cốc hạ một đạo phòng ngự biện pháp thông. Qua phương pháp, thông qua sinh tử lộ điểm cuối cùng hốc cây về sau. Tại đầy trời trong sương mù khói trắng đi trước vài trăm mét. Cảnh sắc trước mắt biến đổi. Hồ chỉ riêng tinh tế. Lục gợn lăn tăn, đúng là một mảnh một chút không nhìn thấy bờ nước hồ. Đây là huyễn cảnh, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Không phải huyễn cảnh, là một cái chiếm diện tích cực lớn hồ lớn. Chúng ta xưng là vạn linh hồ, Dương Nhất Quan nói ra, thật nước hồ, nói, Diệp Chân đi trước hai bước, thử nghiệm đi chạm đến nước hồ, đừng, cơ hồ là đồng thời, Dương Nhất Quan kinh hô ngăn cản, mà Diệp Chân ngón tay đã sờ hướng về phía nước hồ. Hiu hiu hiu hiu, Diệp còn là Diệp Chân ngón tay tiếp cận mặt nước sát na, nhanh chóng vô cùng xúc giác. Sắc bén kìm miệng, sắc bén răng, các loại bộ dáng cây rong, nước mạn, vượt qua 10 đạo trở lên công kích, đồng thời công về phía Diệp Chân. Đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. May mà chính là, Diệp Chân một mực khá là cẩn thận. Bên ngoài thân duy trì lấy hộ thể linh giáp, lạch cạch, Diệp Chân tử ngọc chiến giáp tại một cái to lớn màu tím kìm lớn miệng cắn dưới. Trong nháy mắt vỡ vụn, mặc dù Diệp Chân rút tay rút được tương đối nhanh, đầu ngón tay vẫn là đau xót, phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, một cỗ ngứa ngáy cảm giác để Diệp Chân sắc mặt đại biến. Có độc, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía Diệp Chân, có muốn hay không ta hỗ trợ? Cảm ơn, không cần. Thể nội Tử Ngọc linh lực liền chuyển hai vòng, mang độc tinh huyết tại Thận Long Châu bên trong dạo qua một vòng. Loại kia ngứa ngáy cảm giác mới cứ thế biến mất. Nguyên bản Diệp Chân tu luyện Tử Ngọc linh lực liền có rất mạnh giải độc tác dụng. Phổ thông độc vật đối Diệp Chân không có tác dụng, lại thêm Thận Long Châu cái kia cường đại rèn luyện mặt trái lực lượng năng lượng. Chúng độc loại chuyện này đối Diệp Chân uy hiếp còn không phải quá lớn. Diệp thiếu hiệp thật bản lãnh. Nhìn lấy Diệp Chân khôi phục như lúc ban đầu sắc mặt, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều tán thưởng. Vừa rồi công kích Diệp thiếu hiệp hẳn là trong nước một loại thiên giai trung phẩm yêu thú Tử Dương Ma Dài. Loại này yêu thú ngoại trừ lực công kích cường đại bên ngoài còn có chứa kịch độc. Loại kịch độc này bình thường người đều là ứng phó không được, nhất định phải dựa vào giải độc đan dược mới được. Diệp thiếu hiệp cái này kháng độc năng lực quá cường đại, tu luyện công pháp giải độc năng lực không tệ. Khẽ cười một tiếng, Diệp Chân liền nhìn về phía Dương Nhất Quan. Theo lão phu trăm phương ngàn kế tìm thấy tình báo, cái này một mảnh nước hồ tên là Vạn Linh Hồ, bên trong răng đầy các loại trong nước yêu thú, lấy các loại năng lực công kích cực kỳ cường đại cây rong chiếm đa số. Nước loại yêu thú vì số ít, tổng thể số lượng lấy ức vạn tính. Cái gì? Ức vạn tính? Nhiều như vậy? Diệp Chân giật nảy cả mình. Cái này Vạn Linh Hồ cụ thể lớn bao nhiêu? Lam Thủy Kiều truy vấn. Rộng 200 dặm, dài mấy ở không có bất kỳ cố định thuyết pháp. Ít có mấy quyển thủ chát bên trong ghi chép cái này Vạn Linh Hồ dài 5.600 dặm, cũng có nói cái này Vạn Linh Hồ vô tận đầu. Bất quá, lão phu càng tin tưởng một loại cách nói khác. Dương Nhất Quan nói ra, cái gì thuyết pháp? Cái này Vạn Linh Hồ là hình khuyên, là còn quấn toàn bộ vạn thú cốc thành hồ. Bởi vì là hình khuyên, cho nên vô biên vô tích. Mà lại, lão phu sở dĩ tin tưởng loại thuyết pháp này, là bởi vì Vạn Linh Hồ tác dụng. Dương Nhất Quan nói ra, ánh mắt của mọi người đồng thời khẽ động. Tác dụng? Cái tác dụng gì? Đồ ăn? Vạn Linh Hồ bên trong sinh sôi cực nhanh nước loại yêu thú. Các loại cây rong chính là vạn thú cốc nuôi dưỡng yêu thú đồ ăn. Những cái kia yêu thú cường đại sức ăn đều rất khủng bố. Chỉ có như thế lượng lớn trong nước sinh vật mới có thể thỏa mãn bọn chúng muốn ăn. Dương Nhất Quan nói ra, đám người lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Xem ra, vậy chúng ta chỉ có thể là đi ngang qua mà qua cái này Vạn Linh Hồ. Dương trưởng lão, người cũng đã biết qua hồ phương pháp. Lam Thủy Kiều hỏi, Dương Nhất Quan ánh mắt lại là nhìn về phía Diệp Chân. Đây chính là ta mời Diệp thiếu hiệp đến đây trọng yếu nguyên nhân. Cửa ải này, sợ chỉ có Diệp thiếu hiệp mới có biện pháp để cho chúng ta thông qua. Trừ cái đó ra, lão phu nghĩ không ra bất kỳ phương pháp nào. Dương Nhất Quan nói ra, úp, nói thế nào? Diệp Chân bỗng nhiên nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt, các vị sợ cũng là đã nhìn ra, cái này vạn thú cốc mặc dù phòng thủ nghiêm mật, nhưng lại đều có sinh lộ, chủ yếu là lúc trước xây thành lúc, ta ngự thú môn võ giả ra vào không ngừng, phòng thủ mặc dù nghiêm, nhưng nhất định phải cho bọn hắn lưu lại thông đạo, thiên thời địa phương đại trận như thế, sinh tử lộ cũng là như thế. Cái này Vạn Linh Hồ càng phải như vậy. Bất quá, bọn hắn ra vào lúc đều có ấn phù dẫn đạo, tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Ngự thú môn các tiền bối thông qua Vạn Linh Hồ phương pháp chỉ có một cái. Đi thuyền, cưỡi một chiếc lấy tu vi tiếp cận linh thú thiên giai thượng phẩm yêu thú Phúc Hải Hồ Sa Vương Thi. Cốt làm thành linh thuyền, cưỡi chiếc này linh thuyền. Phúc Hải Hồ Sa Vương thi thể tản ra uy áp mạnh mẽ liền có thể đem trong hồ yêu thú nhiếp nằm. để chúng nó không dám công kích, có thể thuận lợi thông hành lui tới. Mà mỗi hơn trăm năm, trong tông môn trưởng bối liền sẽ đem vạn linh hồ bên trong yêu thú trải vuốt một lần. Cầm ra trong bọn họ thiên giai thượng phẩm vương cấp yêu thú. Lấy gì an toàn? Dương Nhất Quan nói ra. Vậy cái này linh thuyền ở đâu? Diệp Chân hỏi. Bờ bên kia, vạn linh hồ bờ bên kia. Trước kia ngự thú môn người thông qua vạn linh hồ lúc phù dẫn bay ra, liền có linh thú khống chế linh thuyền tới, mang người đến bờ bên kia, đi ra lúc lại mang người đi ra, sau đó trở về tới bờ bên kia dừng lại, để ngừa có kẻ xông vào có thể thông qua cái này vạn linh hồ. Dương Nhất Quan nói ra. Không thể bay sao? Diệp Chân hỏi lần nữa. Bay được, nhưng là nơi này hẳn là tiếp cận cái kia điện từ thiên linh đại trận trung tâm. Nhiều nhất chỉ có thể bay cao khoảng 8 mét. Ngươi có thể thử một chút. Dương Nhất Quan nói ra. Không cần Diệp Chân nếm thử. Hơi chút chăm chú cảm nhận, Diệp Chân liền biết Dương Nhất Quan nói là sự thật. Diệp Chân ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Nhất Quan. Đang muốn mở miệng thời điểm, Dương Nhất Quan trong tay quang hoa lóe lên, liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị xong to lớn yêu thú thi thể. Ném về vạn linh hồ trên không. Không cần Diệp Chân mở miệng, Dương Nhất Quan cũng biết Diệp Chân hỏi là cái gì. Liền là đang hỏi có thể hay không tầng trời thấp bay qua sao. Hí, to lớn yêu thú thi thể bay qua sát na. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Thanh Đồng cùng Phong Khinh Nguyệt thậm chí bị mặt hồ nhô ra lít nhít cây rong. Thủy thú xúc giác, cột nước cho sợ đến liền lùi lại mấy bước. Yêu thú kia thi thể lướt qua trên không trong tích tắc. Trong mặt hồ liền nhô ra mấy vạn cây các loại cây rong. Gần vạn đảo đủ loại thủy thú xúc giác, kim góc vân vân. Còn không đợi thi thể kia bị túm rơi xuống mặt đất, cái kia trăm mét vuông yêu thú thi thể liền biến thành bạch cốt âm u. Một phần là bị trong nước yêu thú gặm được, một phần là bị một ít cây rong lên mang nọc độc cho ăn mòn rơi. Loại tình huống này, ai có thể thông qua? Dương Nhất Quan nở nụ cười khổ. Như thế dày đặc công kích, đừng nói là chúng ta, liền là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả, sợ cũng không cách nào thuận lợi từ trên không bay qua. Cái này vạn linh hồ, xác thực có thể xưng vì thủ hộ vạn thú cốc thiên tiệm. Lam Thủy Kiều tán thưởng một tiếng, kỳ thật cũng không phải rất khó khăn, tìm tới một bộ hải thú vương giả thi thể, tạo thành linh thuyền, khả năng liền có thể thông qua được. Thiệu Mạc xen vào một câu. Không có đơn giản như vậy, vẻn vẹn thiên giai thượng phẩm hải thú vương giả uy áp. Không nhất định có thể áp chế, tạo thuyền lúc khẳng định còn có cái khác thần diệu thủ đoạn. Lam Thủy Kiều một bên lắc đầu một, bên tán thưởng, việc này nhưng không qua loa được. Thật muốn tiến vào rồi, liền là khai phủ cảnh vương giả cũng phải xong đời. Nói một chút đi. Vì cái gì chỉ có Diệp Thiếu Hiệp mới có biện pháp thông qua? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Loại tình huống này, chư vị đều biết, chúng ta muốn thuận lợi thông qua vạn linh hồ, chỉ có thể đem bên kia bờ sông cái kia chiếc linh thuyền làm cho tới. Sau đó chở chúng ta đi qua. Dương Nhất Quan giải thích, dưới tình huống bình thường, cái kia chiếc linh thuyền là không có cách nào làm cho tới. Bởi vì chúng ta dù ai cũng không cách nào thông qua cái này vạn linh hồ trên không bay đến đối diện. Nhưng là, cái này vạn linh hồ bên trong sinh vật đối yêu thú địch ý cũng không mạnh. Mà lại càng nhỏ yêu thú, càng không để vào mắt. Theo lão phu biết, Diệp Thiếu Hiệp Vân Dược Hổ Vương bản thân có được tụ tán vân khí năng lực. Vân khí có thể cho nó làm rất tốt ngụy trang. Trọng yếu nhất chính là Diệp Thiếu Hiệp cái này Vân Dực Hổ Vương có thể tùy ý biến ảo hình thể. Lão phu lần trước khốn đốn ở chỗ này đã từng khảo nghiệm qua. Chỉ cần thân dài nhỏ hơn 1 mét yêu thú, trong hồ sinh vật cơ hồ là không công kích. Đường dài nhỏ hơn 10 mét yêu thú, trong hồ sinh vật công kích cũng rất ít. Còn có, Diệp Thiếu Hiệp Vân Dực Hổ Vương là từ nhỏ dùng huyết khế nuôi lớn. Cực kỳ thông linh, ngoài trăm dặm cũng có thể nhận Diệp Thiếu Hiệp chỉ huy. Sau đó cho chúng ta khống chế linh thuyền tới. Có thể nói như vậy, Diệp Thiếu Hiệp Vân Dực Hổ Vương là chúng ta thông qua cái này vạn linh hồ duy nhất hy vọng. Dương Nhất Quan nói ra, trong một sát na, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Diệp Chân thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng, đây là đang làm cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,